Chương 11, đi tìm bí mật. Nếu lãnh đạo trên tỉnh có thể kiên trì ra tận gốc vấn đề tập đoàn Tân Phong mới làm được, nếu không bằng mấy người chúng ta ngầm thu thập chứng cứ chỉ e là rất khó. Trương Khác không thể không nhắc cha một câu, chẳng phải vừa rồi ba nói Bác Đường rất có khả năng phát hiện ra điều gì đó, hiện giờ nếu có thể biết được Bác Đường phát hiện ra cái gì, chúng ta lần theo manh mối cũng thuận tiện. Ba nói xem nhà Bác Đường liệu có thứ chúng ta cần không, tìm được nó, dù chúng ta không có năng lực điều tra, lên tỉnh kêu oan cũng có sức thuyết phục. Đúng, Trương Tri Hành được con nhắc nhở choàng nhớ ra, Bác Đường mang nhật ký công tác bên mình, nhưng bác ấy có thói quen khi suy nghĩ cầm bút viết lung tung, viết xong không vứt đi ngay, qua một thời gian bác ấy điều chỉnh lại đường lối công tác lại tìm lấy những bản nháp đó. Nói không chừng nhà bác ấy có manh mối, Trương Tri Hành vỗ đùi, Tri Phi, tối nay đưa anh về thành phố, nói không chừng Diệp Tân Minh cũng sẽ nghĩ ra vấn đề này, chúng ta phải nhanh lên. Diệp Tân Minh chẳng phải thư ký của thị trưởng Đường à? Trương Tri Phi thắc mắc, hắn không đáng tin. Trương Khác muốn dựng lên hình tượng trưởng thành sớm trong mắt chú để sau này nhờ chú làm việc thuận tiện hơn, nói tranh với cha, nói không chừng Bác Đường phát hiện vấn đề của tập đoàn Tân Phong bị Diệp Tân Minh tiết lộ cho Đinh Hướng Sơn ấy chứ. Còn nữa, ba không được đi, ai biết quanh nhà Bác Đường có người giám thị hay không? Ba tới chịu tang cho ông, lại len lén về thành phố, Đinh Hướng Sơn mà biết hậu quả sẽ như thế nào. Để chú đưa con tới, người khác phát hiện ra thì con nói là cùng mẹ ở lại thành phố. Tiểu Khác suy nghĩ chu đáo lắm, Trương Tri Phi khen, nghe nói cháu đổ thứ ba khu Tây Thành hả, đầu óc đúng là không phải đồ giả. Trương Khác lườm chú một cái, tư duy kín đáo là do từng trải mà ra, đa phần suy nghĩ thiếu chu đáo là vì ít kinh nghiệm, chẳng liên quan gì mấy tới đầu óc. Trương Tri Hành do dự, nếu xung quanh nhà Đường học Kim có người giám thị thì đến đó là một việc nguy hiểm. Trương Khác biết cha do dự, nhưng chuyện này ngoài bản thân ra thì không còn ai thích hợp hơn. Con nhớ ra một việc, mẹ Đường Thanh nếu biết Bác Đường có tình nhân bên ngoài, liệu có kích động không? Chẳng may bác ấy giận bỏ mặt Bác Đường thì sao? Ảnh lại chẳng thể đưa cho bác ấy xem, phụ nữ khó giữ bí mật, nếu bác ấy vội chạy đi minh oan cho Bác Đường càng làm hỏng việc. Tiểu Khác hiểu phụ nữ quá nhỉ, Trương Tri Phi cười hì hì xoa đầu Trương Khác, ông từ nhỏ đã bội phục đầu óc của anh họ, thấy cháu mình phân tích rõ ràng mạch lạc, chỉ coi là di truyền tốt, giáo dục tốt, không kinh ngạc lắm, con thấy thế này. Cha viết cho con tờ giấy giải thích rõ vấn đề hộ Bác Đường, dù mẹ Đường Thanh trong lòng có hoài nghi thì ít nhất cũng bình tĩnh được một chút. Trương Tri Hành nghĩ một lúc cũng phát hiện không còn ai thích hợp hơn nữa, vỗ đầu con, dặn, gặp chuyện thì nhanh trí một chút, thương lượng thỏa đáng xong nhưng không thể lập tức lên đường, ông mới mất, là con út, chú Trương Tri Hành không dễ thoát thân như thế, thân thích ở quê đều biết việc trên thành phố rồi, Trương Khác và cha ở trong phòng khách không ai tới quấy rầy. Bà nội có qua nói chuyện một chút rồi bận rộn đi lo chuyện mai táng ngày mai. Ăn trưa xong, Trương Tri Hành gọi điện cho vợ. Thành phố không có biến hóa gì. Tổ kiểm tra tỉnh còn chưa ra tới Hứa Tư. Tin đồn đương nhiên vẫn chưa lan đi khắp nơi. Chú Nhân lúc ăn cơm ra ngoài một lúc, khi trở về đưa cho cha một cái di động Motorola mới. Anh cầm cái này dùng cho tiện, đâu phải lúc nào cũng ngồi bên điện thoại được. Trương Tri Hành không từ chối, biết lúc này không thể để lỡ cuộc điện thoại nào. Liền gọi điện cho vợ báo số, tiện kịp thời liên lạc, mãi mới đợi được tới tối. Hải Châu có phong tục gác đêm cho người chết. Trong bữa cơm Trương Tri Phi lấy cớ nói công ty có chuyện đột xuất, ban đêm phải chạy lên huyện xử lý. Trương Tri Phi thấy em trai nói thế mặt tỏ ra không hài lòng. Thực sự có việc quan trọng tới mức nhất định phải đích thân đi sao? Trương Tri Phi và Trương Tri Phi là anh em, nhưng từ nhỏ đã xa cách, không thân thiết như Trương Tri Phi với cha y. Trương Khác đoán được Trương Tri Phi đang lo cái gì? Nếu như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mà có tác dụng, ông ta hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với cha y ngay lập tức. Cha về quên liền cùng chú trốn trong nhà thì thầm nửa ngày trời, chẳng biết ông ta tưởng tượng lung tung ra việc gì. Thấy ông ta hoài nghi nhìn cha, Trương Khác quay sang hỏi, chú có việc gì mà quan trọng thế, không ở lại chơi bài với cha cháu được à? Ông bệnh tất suốt, nên qua đời không làm mọi người cảm thấy quá đau thương, các đêm chẳng qua chỉ có đánh bài đốt thời gian. Trương Khác thấy chú nháy mắt với mình khen nhanh trí, thừa lúc bác cả không để ý, cười đắc ý, Trương Tri Vi mặt hòa hoãn hơn, Trương Tri Hành không đi cùng, ông ta cho rằng em trai đúng là có chuyện cần xử lý gấp, ăn tối xong, Trương Khác ra ngoài, y có mặt hay không chẳng có ai để ý, đợi chú lái xe tới liền chui ngay vào, xe rẽ vào đường quốc lộ Thạch Giang, đi thẳng lên tỉnh, trên xe, Trương Khác rảnh rỗi cầm di động của chú lên, với thứ điện thoại cầm tay thế hệ đầu này. Trương Khác ngắm nghía nó như một thứ đồ chơi, thấy thế nào, đợi cháu tốt nghiệp cao trung,

mới bật khóc bất chấp trước mặt con gái và Trương Khác. Cái chức phó thị trưởng này có gì hay ho đâu, chẳng ngày nào được ăn bát cơm ngon lành, ngủ một giấc yên ổn. Làm việc còn khiến bao nhiêu người thù hận, giờ thì hay rồi, người ta muốn đẩy bác Đường cháu vào chỗ chết đây mà. Chương 13, bí mật chưa ai biết. Trương Khác không dám nói thật với Cố Kiến Bình, sợ bà ta không chịu nổi. À, thư ký Diệp vừa mới mang một số văn kiện của bác Đường cháu đi rồi, Cố Kiến Bình giờ mới nhớ ra. Trương Khác chỉ có thể hỏi, hắn lấy đi những thứ gì? Toàn là những thứ bác Đường cháu ở nhà tiện tay ghi lại, cùng nhật ký công tác, lấy đi 3 quyển bút ký và một chồng ghi chép. Cố Kiến Bình khẩn trương hỏi, những thứ đó có quan trọng không? Ba cháu cũng bảo cháu tới lấy những thứ đó, xem bác Đường khi làm việc đắc tội với ai, có lẽ tìm được ai hại bác ấy. Chẳng phải quan trọng lắm, nếu bị thư ký Diệp lấy đi rồi, chắc không đòi lại được nữa. Dì Cố, bác Đường không để thứ gì khác ở nhà sao? Công tác của bác Đường cháu thì dì không để ý, hay là cháu vào thư phòng của bác ấy xem có thể tìm được thứ gì không? Nhà Đường học Kim thì y tới không ít, nhưng chưa bao giờ vào thư phòng, dù cha y cũng phải được mời mời có thể vào. Trên tường treo 2 giá sách, cái bên trái toàn là các loại sách vở, bên phải là sách cổ và đồ gốm. Đường học Kim có sở thích sưu tầm sách cổ và đồ gốm, có cái là ông ta tự mua, cũng có không ít cái do bạn bè cấp dưới tặng, may mà không phải thứ quý giá mấy. Giá sách bên có dấu vết lục lọi, bên phải thì ngay ngắn, hẳn Diệp Tân Minh cho rằng thứ hắn cần tìm không có ở đó. Trương Khác đi tới gần, nhìn lần lượt từng món đồ gốm và sách cổ, ngón tay lướt qua từng quyển sách, lấy ra một cuốn sách ở góc ít ai để ý nhất. Nó có bìa màu vàng, gáy sách đỡ sởn, để chung với sách cổ, không nhìn kỹ không nhận ra. Trang đầu có chữ Tằng Kiến Hoa viết bằng mực xanh, nét bút rất đậm, dưới tên còn có ngày tháng 03-91. Trong ấn tượng của Trương Khác không có cái tên này, liền lật vài trang nữa. Đó là một số ghi chép tài vụ, rất vụn vặt, chắc là nhật ký công tác cá nhân của Tằng Kiến Hoa. Trương Khác xem nhanh một lượt, trên đó không có chữ số gì mẫn cảm. Trương Khác biết nhiều việc bất hợp pháp đều dùng từ ngữ mập mờ thay thế, chỉ cần bản thân xem có thể hiểu là được. Cuốn sổ ghi chép này phải mang về nghiên cứu tỉ mỉ. Tìm kiếm thêm cũng không thấy có được thứ gì có tác dụng. Dì Cố, bác Đường nhất định không sao đâu. Ba cháu cần thu thập chứng cứ khi người khác không để ý. Dì đừng nói với người khác là ba cháu đang điều tra việc này. Dù sao hiện giờ vẫn chưa biết ai hãm hại bác Đường. Miệng nói, nhưng mắt Trương Khác nhìn Đường Thanh. Tuy cô gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn rất đẹp. Không chỉ có vẻ thanh tú của thiếu nữ, còn có quyến rũ của phụ nữ. Nghe Trương Khác phân tích tới lúc này, Đường Thanh lần nữa tin tưởng vào cha mình, trên mặt dần dần có chút huyết sắc, đôi mắt mỹ lệ cũng đang nhìn Trương Khác chăm chú. Trương Khác muốn nói chuyện với cô, vì tổ kiểm tra sắp tăng cường lực độ điều tra, bao gồm việc mời Cố Kiến Bình tới hỏi han, lục soát chỗ ở của Đường học Kim, áp lực tâm lý của Đường Thanh sẽ rất lớn, nhưng Cố Kiến Bình ở bên, không tiện nói lời an ủi, khi ra cửa chỉ khẽ bóp tay cô một cái, hy vọng cô chịu đựng được ngày khó khăn tiếp đó. Tìm được thứ gì hữu dụng không? Trương Tri Phi nóng ruột hỏi. Sao vào đó lâu thế? Trương Khắc cười khổ nghĩ, phải an ủi vợ con Đường học Kim, chú tưởng là dễ lắm à? Liền đem sổ ghi chép kia ra. Diệp Tân Minh tới sớm hơn chúng ta, thứ chúng ta muốn tìm hắn đã lấy đi trước rồi, chỉ còn lại thứ này, có thể còn quan trọng hơn chúng ta suy nghĩ ban đầu. Đèn của xe không dám bật. Trương Tri Phi dựa vào đèn đường mù mờ xem, lật vài trang nói, thứ vô dụng, chú biết Tằng Kiến Hoa là ai à? Trương Tri Phi lắc đầu, không biết, ngay cả người ta chú cũng không biết, sao phán định nó vô dụng. Trương Khác lấy lại cuốn sổ, rất nhiều thứ viết chỉ để cho bản thân xem, người khác mà hiểu được sẽ hỏng bét hết, chẳng hiểu cháu lấy đâu ra mấy suy nghĩ đó. Trương Tri Phi nhìn cháu mình như nhìn quái vật, căn bản không giống tư duy của đứa bé bình thường. Trương Khác cười, chui vào ghế sau, bật đèn trần, Trương Tri Phi lái xe khỏi tiểu khu, y thì lật xem từng trang sách một, lật tới chừng trang thứ 10. Cảm giác ngón tay chạm vào giấy không bằng phẳng, cúi đầu xem kỹ, thấy ở đó không có chữ, giơ lên trên đầu thấy có vết hằn, có dấu vết từng viết qua, ánh sáng trong xe không đủ mạnh để nhìn ra, phát hiện ra gì thế? Trương Tri Phi nhìn thấy hành động kỳ quái của cháu qua kính chiếu hậu, một số chỗ dùng bút chì viết, sau đó lại tẩy đi, nhưng lưu lại vết, có điều tối quá, cháu nhìn không rõ, thật à? Trương Tri Phi dừng lại bên đường, cầm lấy quyển sổ, ghé vào gần đèn xem, đúng thế thật. Thằng nhóc giỏi đấy, chúng ta mau trở về, xem bên trên viết gì. Trở về nhà ở huyện Đông xã thì đã gần nửa đêm, đi vào linh đường đặt dưới nhà Trương Tri Vi, xung quanh treo đầy cờ vẽ hình thần thánh. Bà nội đang cùng mấy cụ bà trong thôn ngồi trên bồ đoàn tán gẫu, Trương Tri Vi cùng ba người gác đêm đánh bài ở phòng bên, không thấy Trương Tri Hành. Ba cháu đâu ạ? Trương Khắc hỏi Trương Tri Vi. Ba mày là cán bộ thành phố, làm sao chơi được thứ bài nhà quê bọn tao? Tao bảo ba mày về phòng ngủ trước rồi, hơn nữa cũng chẳng cần ba mày gác đêm. Trương Khắc giận tới tìm mặt, lòng nghĩ, vài ngày nữa đường học Kim không sao, tôi xem thái độ ông thế nào. Anh quá đáng rồi đấy. Trương Tri Phi rất tức giận, cũng chẳng phải nói ông ta thế nào. Trương Khắc theo chú vào nhà, lầu 2, lầu 3 đều sáng đèn, thấy cha và cô em họ Trương Mân đang ngồi xem video. Năm 94 đầu VCD mới xuất hiện, do nguồn đĩa thiếu thốn, người trong nước còn chưa nhìn ra tiền đồ của nó, có thu hoạch gì không? Trương Tri Hành quay đầu sang hỏi, nhìn thấy Trương Khắc xách một cái túi ni lông, còn tưởng anh đang đánh bài, cho nên không gọi điện thoại cho anh. Trương Tri Phi quay sang nói với con gái, Tiểu Mân, mau lấy bút chì ra đây, nghỉ hè tới nửa tháng rồi, ai còn tìm được bút chì ở đâu chứ ạ? Trương Mân làu bào, thấy cha trừng mắt nhìn, liền ngoan ngoãn đi tìm bút chì. Trên đường đi, Trương Khắc đã tìm ra tất cả những chỗ có vết tích viết qua, tổng cộng có 20 chỗ, dùng bút chì tô lên, từng chữ liền hiện ra rõ ràng, Khương lấy 9 vạn, Khương lấy 11 vạn, Khương lấy 30 vạn, .. Khương lấy 6 vạn, Trương Khắc mau chóng tính toán tổng cộng là 470 vạn tệ, ôi mẹ ơi, thập niên 90 thủ đoạn tham ô đúng là quá thô tục, quá trắng trợn, không biết dùng cách mua cao bán thấp rửa sạch tiền đút vào túi, may mà có Đinh Hướng Sơn bên trên, nếu không chẳng cần quyển sách này, chỉ cần kiên trì tra tiếp cũng có thể tra được tới Khương Minh Thành. Ba khoản cuối cùng cộng lại là 27 vạn, tương ứng với số tiền Khương Minh Thành gửi vào tài khoản của Hứa Tư, thời gian lần lượt là tháng 11 năm 93, tháng 2 năm 94, tháng 6 năm 94. Lúc này Hứa Tư và Khương Minh Thành chưa chủ động khai nhận với tổ kiểm tra tỉnh, từ thời gian mà đoán, chắc là 2 ngày sau. Cho nên Trương Khắc giữ kín chuyện này trong lòng, không thể nói ra, Khương này có phải là Khương Minh Thành không? Trương Tri Phi chỉ vào tờ giấy hỏi cha, cha thì cầm điện thoại lên gọi về nhà. Tiểu Trân, em có ấn tượng gì về người tên là Tằng Kiến Hoa không? Tập đoàn Tân Phong có người này không? Có một khoảng thời gian, cục khiếu nại suốt ngày nhận được thư tố cáo cao tầng quản lý tập đoàn Tân Phong, mặc dù mấy lần phái người tới kiểm tra không có kết quả. Nhưng mẹ làm việc ở cục khiếu nại nên có ấn tượng với tên tuổi nhân viên tập đoàn Tân Phong. Một lúc sau cha đặt điện thoại xuống nói, họ Tằng này là trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Tân Phong, còn Khương chắc là Khương Minh Thành, xem ra hắn lấy từ tài khoản hơn 400 vạn nhưng lại không ghi chép mục đích sử dụng. Chương 14, thiếu chút nữa thì. Trương Tri Phi thắc mắc, quyển sách này vì sao lại rơi vào tay Đường Học Kim, ông ta tựa hồ không phát hiện ra bí mật trong này, tìm được Tằng Kiến Hoa chẳng phải là rõ hết sao? Trương Tri Khắc lại gọi điện cho vợ, Tiểu Trân, ngày mai em nghĩ cách kiếm địa chỉ của Tằng Kiến Hoa, cẩn thận đừng để người khác phát hiện. Đinh Hướng Sơn ngã ngựa năm 99 không phải vì vấn đề tài vụ của tập đoàn Tân Phong, sau khi Đường Học Kim vào tù, cải tạo mau chóng hoàn thành, đủ loại vấn đề tồn tại của Tân Phong không bị bại lộ. Lúc này đi tìm Tằng Kiến Hoa, Trương Khắc cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Một cuốn sổ quan trọng như thế, nếu như không phải do Tằng Kiến Hoa giao cho Đường Học Kim thì lúc này bọn chúng nóng lòng nhất phải là tìm lại cuốn sổ. Tự hồ đám Đinh Hướng Sơn, Diệp Tân Minh đã ý thức được sự tồn tại của cuốn sổ này. Vậy nếu Tằng Kiến Hoa đích thân giao cho Đường Học Kim, vì sao ông ta không phát hiện ra bí mật trong đó? Hôm sau là ngày hạ táng ông, có chuyện gì cũng phải qua ngày này mới thoát thân được. Buổi trưa mẹ mới ngồi xe tới tham gia tang lễ, tránh người khác phát giác. Mẹ tìm được địa chỉ chỗ ở của Tằng Kiến Hoa trong hồ sơ thành phố. Mẹ còn có được tin, có người nhìn thấy Hứa Tư được tổ kiểm tra tỉnh gọi tới nhà khách Tây Thành. Khương Minh Thành cũng sắp tới rồi. Biết chỗ ở của Tằng Kiến Hoa, mọi người liền có chút nóng ruột. Tuy nói là đi đưa tang cho ông, nhưng trong lòng chẳng bi thương. Thi thể được đưa đi hỏa táng ở ngoài huyện thành, tro cốt mang về đặt trong mộ tháp. Bác cả cứ như sợ cả đời không còn bao giờ còn có được vinh quang như hôm nay, làm tang lễ rất to. Có điều nhiều đồng nghiệp trong huyện không tới như mong muốn của ông ta, làm mặt ông ta cứ âm u, ánh mắt ông ta nhìn cha càng thêm khó chịu. Kết thúc tang lễ, khi ăn tối, bác cả nói chuyện không thèm che giấu tâm tình nữa. Tri Hành là cán bộ của thành phố, trước giờ luôn là hy vọng của nhà họ Trương ta, đáng tiếc đi theo nhầm chủ. Chuyện Đường Học Kim nhận hối lộ chắc như đinh đóng cột rồi, con đàn bà của ông ta nhát gan, tổ kiểm tra vừa tìm cô ta điều tra, đã kể hết tuồn tuột. Trương Khắc không ngờ tình hình điều tra nội bộ buổi sáng của tổ kiểm tra tỉnh mau chóng truyền tới đông xã như vậy. Cha chỉ cúi đầu uống rượu, chú thì mặt tức giận nhưng không thèm để ý, Trương Thác lạnh lùng nhìn bác cả biểu diễn. Khương Minh Thành thấy tình nhân của Đường Học Khiêm bị tổ kiểm tra gọi tới trả lời liền không ngồi yên được nữa, hắn tới tổ kiểm tra tự thú, nói Đường Học Khiêm nhét cô ta vào tập đoàn Tân Phong, lại ba lần đòi hồi lộ 27 vạn, hắn đều gửi vào tài khoản của cô ta. Tri Hành, trước kia nhìn cậu đắc ý lắm cơ mà, anh bảo cậu kiếm thêm vài chỗ dựa mà không nghe, giờ xem đi, Đường Học Khiêm ngã rồi, cậu làm sao đây? Hừ, đừng có để ảnh hưởng tới chúng tôi đấy, ở dưới này sống khổ sở chứ không sung sướng như chỗ cậu đâu. Trương Tri Phi không chịu nổi lời của anh mình đứng lên đầu tiên, vợ chồng Trương Tri Hành cố nén giận đi theo. Thực tình Trương Khác nghe bác cả nói lời này, cảm thấy ông ta thật đáng thương, song cảm giác như bị người ta tát vào mặt trong ký ức không sao quên được. Trương Khác đứng dậy, đẩy chén bát trước mặt mình về phía trước, tiếng loảng xoảng làm những người khác giật mình, y nắm mép bàn hất tung lên, làm cơm thừa cặn đổ hết xuống dưới đất. Con làm gì thế? Trương Tri Hành đi tới cửa dừng bước, thấy con trai đột nhiên nổi khùng, nghiêm khắc quát ngăn con lại. Trương Khác cười đi tới, nghe mấy lời ngứa tai, con khó chịu chẳng lẽ không cho lật bàn của ông ta. Trương Tri Hành quay đầu lại nhìn anh họ mặt mày tím tái, nhưng trong lòng rất khó chịu nên không nói gì, bỏ đi. Lương Cách Trân không ngừng trách con, thằng bé này sao đột nhiên lại nóng tính thế. Trương Khác cười hì hì, loại người như bác cả phải cho chút giáo huấn, chứ để ba con lật bàn chỉ e đánh nhau tại chỗ mất. Con lật bàn thì ông ta có tức cũng phải nuốt giận vào bụng. Trương Khác không muốn quy củ học xong 3 năm cao trung rồi học đại học, hiện giờ phải thay đổi hình tượng bản thân trong mắt mọi người, đợi chuyện Đường Học Khiêm qua đi, sẽ phóng tay làm lớn một hồi. Đủ rồi, dù sao bác ấy là bề trên của con, lần sau con còn dám lật bàn, cẩn thận ba đánh cho nhừ xương. Trương Tri Hành thấy con Tri mặt mày đắc ý, sợ Trương Tri Phi không vui, giọng trở nên nghiêm khắc, không cho y khoe khoang nữa. Trương Tri Phi cười ngượng ngập, anh cả là người như thế đấy, hôm nay rất nhiều người ở huyện không tới, anh ấy uống nhiều rượu, nên nói càng. Trương Khác chẳng sợ cha mắng, nói, tin tức chúng ta không có, bác cả lại nghe ngóng giúp rồi, con đúng là phải cảm ơn chứ không nên lật bàn. Con nhớ rõ ba khoản tiền cuối cùng của cuốn sổ kia cộng lại vừa vặn 27 vạn, bằng số tiền Khương Minh Thành đưa cho Hứa Tư, bọn họ muốn dùng ba khoản hãm hại bác Đường, vậy hơn 400 vạn khác đi đâu. Trương Tri Hành thấy con Tư Duy nhanh nhạy cẩn thận, lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt tránh thằng nhóc này quá đắc chí. Chuyện tới nước này đã rõ ràng lắm rồi, ngày mai chỉ cần tìm được Tằng Kiến Hoa là xong hết mọi việc. Trương Khác và cha mẹ ngồi xe của chú trở về ngay trong đêm, tổ kiểm tra tỉnh đã chứng cứ, xác thực Đường Học Khiêm nhận hối lộ, cha sợ tổ kiểm tra đột nhiên tìm mình, quyết định tạm thời không về nhà, bốn người tìm khách sạn ở tạm. Hôm sau mẹ tới cục khiếu nại làm việc, Trương Khác và cha, chú ăn sáng xong tới nhà Tằng Kiến Hoa. Trương Khác cứ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đề nghị qua giờ đi làm hẳn tới nhà Tằng Kiến Hoa dò xét, không cần vội gặp mặt hắn. Nhà Tằng Kiến Hoa trong tiểu khu do nội bộ tập đoàn Tân Phong xây dựng, chú dừng xe ở cửa tiểu khu, Trương Khác và cha dựa theo địa chỉ ghi trên giấy tới thẳng nhà Tằng Kiến Hoa. Nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, Trương Khác nhìn cha đưa tay ấn chuông, một phụ nữ trung niên mở cửa ra, nghi hoặc nhìn họ, hai người tìm ai, chị là vợ của trưởng phòng Tằng phải không? Trước đó mọi người đã cân nhắc qua các loại tình huống có thể gặp phải, Trương Tri Hành thăm dò, trưởng phòng Tằng có nhà không, hai người tìm nó có việc gì? Trương Khác thấy bà ta lộ vẻ cảnh giác, liền biết chuyện không đơn giản, có người bạn giới thiệu tôi với trưởng phòng Tằng, tôi có chút việc làm ăn muốn tìm anh ấy giúp, nhưng không tiện tới công ty, cho nên chuyên môn tới đây thăm hỏi, không cần tìm nó nữa. Phụ nữ trung niên mặt âm u, tôi không phải vợ nó mà là chị nó cũng tiền của công ty trốn rồi. Cục công an đang tìm nó khắp nơi, sắp được nửa tháng, vợ nó mang con về nhà mẹ đẻ, tôi ở đây trong nhà hộ nó, thì ra là thế. Trương Khác trấn áp chấn động trong lòng, kéo tay cha, ồ, vậy thì không làm phiền bác nữa, rồi kéo tay áo cha chạy như bay xuống lầu. Vừa ra cửa cầu thang, Trương Khác thình lình phát hiện một chiếc xe Santana đổ dưới nhà, hai người ngồi bên trong đang thò đầu nhìn qua bên này, một người trong đó là kẻ tối qua theo dõi nhà Đường Học Khiêm, hẳn là vừa đổi ca sang bên này. Lúc lên lầu không quan sát kỹ càng, đúng là thất sách. Trương Khác thấy hai người đó mở cửa xe đi tới, cố áp chế sợ hãi trong lòng, đi tới nói với người kia, ấy, hôm nay anh được điều tới nơi này rồi à. Người kia bị Trương Khác nói thể ngẩn ra, không ngăn hai cha con họ lại, nghi hoặc hồi lâu rồi cùng đồng nghiệp lên gác. Trương Khác kéo tay cha đi thật nhanh, qua chỗ rẽ, xác định không bị phát hiện, mới kéo cha chạy tới cửa chui vào xe của chú, vừa thở gấp vừa nói, chú mau mau lái xe, không được chậm trễ,

Chu Phú Minh đối đầu với Đinh Hướng Sơn, lúc này cầu viện ông ta là đúng, nếu không dù có lên tỉnh thì biết phải giao tài liệu cho ai. Chẳng may nhầm người thì có hối cũng không kịp. Trương Tri Hành do dự một lúc vẫn bấm số, xe chạy trên đường quốc lộ, cửa sổ đóng kín, bên trong rất yên lặng, tiếng chuông reo trong điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng. Thị trưởng Chu, tôi là Trương Tri Hành. Tri Hành, cậu đang ở đâu? Sao cục công an thành phố vừa thông báo cho tôi, nói cậu sợ tội bỏ trốn? Giọng Chu Phú Minh vừa gấp và vang, lúc này mới rời khỏi nhà Tằng Kiến Hoa được nửa tiếng, tốc độ của Đinh Hướng Sơn quá nhanh. Cục công an định tội gì cho tôi mà bảo tôi sợ tội bỏ chạy? Trương Tri Hành không ngờ diễn biến nhanh tới thế, nhưng đã dự liệu trước rồi, nên chẳng kinh hoàng. Tổ kiểm tra tỉnh tìm cậu điều tra tình hình, gọi điện tới Đông xã thì nói cậu đã về thành phố, cậu và Tằng Kiến Hoa có quan hệ gì, vì sao về Hải Châu không tới cơ quan báo cáo, lại tới tìm Tằng Kiến Hoa? Chẳng lẽ cậu không biết hắn thuộc các tập đoàn Tân Phong hơn 400 vạn, tới giờ tung tích chưa rõ, cục công an đang bí mật điều tra à? Trong điện thoại giọng Chu Phú Minh bình tĩnh lại, tự hồ lão hồ ly già từ trong ngữ khí bình tĩnh của cha đã ngửi ra điều gì. Cục công an thông báo với tôi giọng điệu có nặng một chút, nhưng không nói cậu phạm tội gì, nếu cậu không có vấn đề thì về Hải Châu đi, giải thích rõ hiểu lầm là xong. Con hồ ly già này rõ ràng không muốn ba vội về Hải Châu để quấy loạn mọi việc lên. Hiểu lầm của thị trưởng Đường đã được làm rõ chưa à? Trương Tri Hành tiếp tục hỏi, Đường học Kim à? Trong điện thoại Chu Phú Minh ngừng một chút, hình như không phải là hiểu lầm gì cả. Tổ kiểm tra tỉnh đã yêu cầu vợ ông ta tiếp nhận điều tra, có lẽ cậu còn chưa biết, Tổng Giám đốc Tân Phong là Khương Minh Thành, cùng Phó Giám đốc Nhân sự Hứa Tư đã chủ động khai báo với tổ kiểm tra, họ đang dựa theo lời khai đó tìm kiếm chứng cứ. Chu Phú Minh cố ý nói rõ ràng tình hình. Trương Khắc Hoài nghi lão hồ ly này từ đầu tới cuối biết Đường Học Kim vô tội, thầm nghĩ, đây mới là chính khách tiêu chuẩn, nếu cha đạt được tới trình độ này, dư sức vẫy vùng trong quan trường rồi. Thị trưởng Chu, trong tay tôi có ít tài liệu, có thể chứng minh vụ án thị trưởng Đường không hề đơn giản, số tài liệu này có thể giao trực tiếp cho thị trưởng không? Chương 16, lại gặp tang lễ. Chu Phú Minh im lặng một lúc, cậu xác định vụ án Đường Học Kim không đơn giản. Cô Hứa Tư kia và bí thư Đinh tự hồ có quan hệ không bình thường. Trương Tri Hành tiết lộ một chút. Trương Khắc nghe thấy trong điện thoại có tiếng vỗ bàn. Tiếp đó là giọng Chu Phú Minh không kìm được kích động. Tri Hành, cậu mà về Hải Châu thì phải tiếp nhận tổ kiểm tra của tình điều tra, rồi phải giải thích cho cục công an vì sao tới nhà Tằng Kiến Hoa thì sợ sẽ không gặp được tôi. Như thế không an toàn. Cậu hãy tới thẳng tỉnh thành tìm bí thư Từ Học Bình. Tôi sẽ giúp cậu gọi điện thoại liên hệ trước. Rời khỏi đường cao tốc thì đã là buổi trưa, ngồi trong xe không cảm giác được cái nóng nực bên ngoài, mọi người tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố, đề phòng có chuyện bất ngờ, đem cuốn sổ sao ra một bản, ngay cả phim chụp cũng giao cho chú giữ, bảo chú ở lại phòng khách, sau đó mới đem điện thoại phòng khách sang báo cho Chu Phú Minh. Phải tới năm 96, điện thoại cầm tay mới có thể nói chuyện được giữa các thành phố với nhau, lúc này sang nơi khác, di động trở nên vô dụng. Từ Học Bình là phó bí thư tỉnh ủy, bí thư chính pháp ủy, năm 99 người yêu cầu cơ quan kiểm sát tra tận gốc vấn đề của Đinh Hướng Sơn là do ông ta hạ lệnh. Không biết Chu Phú Minh bỏ bao nhiêu công sức trong chuyện này, nhưng Từ Học Bình hẳn là người đáng tin cậy. Điện thoại mãi không thấy gọi tới, mặc dù cửa phòng cũng chẳng đột nhiên bị người ta đá ra, rồi một đám cảnh sát mật tràn vào, nhưng cứ ngồi yên chờ đợi làm cho người ta lo âu bất an. Trương Tri Hành lo cho vợ, nhưng không dám chủ động gọi điện cho đơn vị của vợ. Tới tận 6 giờ tối, Lương Cách Trân mới gọi điện thoại tới, là do Chu Phú Minh báo cho cô biết số điện thoại phòng khách sạn. Buổi trưa, Lương Cách Trân bị tổ kiểm tra gọi tới nhà khách Tây Thành tiếp nhận điều tra, tiếp đó cục công an tới soát nhà. Lương Cách Trân không về nhà, chuyện nhà bị lục soát là người khác trong cục thông báo cho, còn nhờ Chu Phú Minh gọi điện tới nên cục công an mới không cưỡng chế câu lưu 24 giờ, hiện cô đang ở nhà đồng nghiệp. Trương Khắc thầm nghĩ nhà Đường Học Kim hẳn cũng bị lục soát rồi. Vợ chồng ông ta chắc đang ở nhà khách Tây Thành giải thích chuyện 37 vạn gửi trong tài khoản gia đình, không biết Đường Thanh ra sao. Trong đầu y hiện lên khuôn mặt thanh lệ gầy gò của cô, Trương Khắc lo lắm, nghĩ để cha và chú ở lại Tình Thành là được, mình ở lại Hải Châu, ít nhất có thể chăm sóc cho Đường Thanh. Tới 7 giờ Chu Phú Minh mới gọi điện thoại tới, nhà bí thư Từ gần đây xảy ra chút chuyện, tôi mới liên hệ được với ông ấy, có thể bí thư Từ không có ấn tượng gì tốt với cán bộ Hải Châu. Đồng chí phải tới nhà ông ấy nói rõ vấn đề. Trương Khắc không hiểu lời Chu Phú Minh có ẩn ý gì, nghĩ chắc là Từ Học Bình rất nghiêm khắc với cán bộ Hải Châu. Trương Khắc và cha rời khách sạn, bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới Tân Mai Uyển của Thành Nam, nơi đó là khu nhà ở của quan viên cao cấp chính phủ Tỉnh Tủy. Trương Khác và cha đứng đợi một lúc, bên trong có một thanh niên dáng vẻ thư ký đón bọn họ vào, người đó tay có đeo băng tang. Trương Khác lòng thắc mắc, nhà Từ học binh có ai qua đời không biết. Thấy người đó bày ra vẻ mày lạnh lùng, người lạ chớ tới gần, y biết không nên lắm mồm. Bóng đêm mông lung, không nhìn rõ Tân Mai Uyển rộng tới mức nào, đi qua mấy biệt thự, đều thấy rất u tĩnh, ngoài hàng rào sắt trồng nhiều cây cối rậm rạp, ngăn cản đáng kể những cặp mắt rình mò. Theo thanh niên kia đi vào nhà Từ học binh, qua cái sân trồng đầy hoa cỏ, tới thẳng phòng khách chờ đợi. Từ học binh rất cao, tuổi chừng 60, mặt nhiều vết nám, môi dày, xương gò má cao, ánh mắt thâm thúy, thần thái nghiêm túc, gây cho người ta một áp lực lớn. Trương Khác chú ý thấy trên giày vải của Từ học binh có may một khối vải gai, chẳng lẽ mình tới quấy rầy đúng lúc nhà ông ấy có người qua đời. Trương Tri Hành không người chào, chào bí thư Từ. Chu Phú Minh gọi điện thoại cho tôi, nói đồng chí có tài liệu liên quan tới vụ án Đường Học Kim. Giọng Từ học binh rất trầm, oai nghiêm làm người ta rét run. Tỉnh rút tin anh từ viện kiểm sát, tòa án, sở công an thành lập tổ kiểm tra tới Hải Châu là để tra rõ vấn đề. Đồng chí có tài liệu gì sao không đưa thẳng cho tổ kiểm tra? Tài liệu trong tay tôi không chỉ liên quan tới thị trưởng Đường, còn liên quan tới bí thư Đinh Hướng Sơn. Sắc mặt Từ học binh hòa hoãn lại một chút, ngồi xuống ghế sofa, chỉ tay bảo cha con Trương Tri Hành ngồi xuống. Trương Tri Hành đem bức ảnh Trương Khác chụp ở biệt thự ngói đỏ cùng cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa đưa cho Từ học binh. Từ học binh lật xem ảnh, lại lật cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa, không xem kỹ, dựa vào ghế trầm tư một lát, nói, không phải thành phố các đồng chí cũng phát giác ra vấn đề của tập đoàn Tân Phong, phái tổ kiểm tra xuống mấy lần sao? Vấn đề có thể tra rõ hay không, cần có thời gian, không được tùy tiện nghi ngờ lãnh đạo thành phố. Tấm ảnh này thì nói lên được vấn đề gì? Cho dù có nghi vấn cũng có thể phản ánh với ban ngành có liên quan, không nên tùy tiện tống lên trên, làm việc gì cũng phải có trình tự. Ngữ khí của Từ học binh làm lòng người ta không khỏi nguội lạnh, ông ta quay sang nói với thư ký, Tiểu Lý, cậu gọi điện thoại xem đồng chí viện kiểm sát có ai trực ban không, đưa cả người lẫn tài liệu cho đồng chí viện kiểm sát xử lý. Bí thư Từ, Trương Tri Hành thấy Từ học binh không đếm xỉa tới, trong lòng vừa hoảng sợ vừa nóng nảy, tôi và thị trưởng Đường công tác với nhau hơn 10 năm, tôi rõ con người của ông ấy. Từ học binh rất bực mình, không nghe ông nói xong đã phất tay cắt ngang. Đường học Kim có phạm sai lầm hay không, không phải do đồng chí quyết định, tổ kiểm tra đang điều tra, còn chưa có kết luận, có sai lầm, quốc pháp khó tha, không có sai lầm, sẽ có đãi ngộ công bằng với đồng chí ấy. Vấn đề của tập đoàn Tân Phong rốt cuộc có cần tỉnh nhúng tay vào không thì cần thời gian thảo luận, không phải đồng chí nói là làm theo được. Còn nữa, trước khi Đường học Kim cải tạo tập đoàn Tân Phong thì không có chuyện gì, vừa cải tổ thì liên tiếp xảy ra chuyện, tin đồng chí hay là tin con mắt của quần chúng đây. Phải nói những lời phía trên của Từ học binh hoàn toàn là giọng điệu quan liêu công thức hóa, làm người ta thất vọng, còn lời phía sau cho thấy ông ta có ấn tượng rất xấu với Đường học Kim, làm người ta tuyệt vọng. Từ học binh nói xong là đứng dậy đi ngay, thư ký gọi điện thoại rồi ngồi về chỗ, giám thị không cho cha con Trương Tri Hành lén rời đi. Những chứng cứ này nếu không có một nhân vật mạnh mẽ thúc đẩy cả quá trình điều tra mà dựa vào một trình tự quan liêu công tác thì đợi tới Tết Maroc cũng chẳng xong. Từ học binh đã bảo bọn họ đưa tài liệu cho viện kiểm sát tỉnh, vậy là không thể thoát thân đi tìm lãnh đạo khác của tỉnh nữa rồi. Trương Tri Hành không biết ngã rẽ từ chỗ nào khiến hiện giờ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chú Tiểu Lý, nhà bí thư Từ ai qua đời thế? Trương Khác nhớ Từ học binh gọi thanh niên này như thế, ỷ vào dẻo miệng hỏi hắn. Lý Nghĩa Giang chỉ con hai cha con này là cán bộ bình thường lên tỉnh phản ánh vấn đề, trước đó lại có thị trưởng Hải Châu đánh tiếng, nên không thù địch gì, thấy Trương Khác hỏi, liền trả lời, con trai bí thư Từ mấy ngày trước gặp tai nạn xe cộ qua đời, tai nạn xảy ra ở thành phố Hải Châu, không biết quan viên Hải Châu quản lý giao thông kiểu gì, chẳng trách tâm tình Từ học binh lại tệ như vậy, Trương Khác thông cảm với ông ta, nếu cho y đủ quyền lực, chỉ e y khiến quan viên chính phủ Hải Châu phải cuốn xéo về nhà hết. Cha không hay biết gì tin tức này, hoặc là ở Hải Châu chẳng mấy ai biết chuyện này, hoặc là cha hoàn toàn bị đồng nghiệp trong chính phủ thành phố cô lập rồi. Chương 17, xoay chuyển bất ngờ. Nhìn thấy cục diện này, Trương Khác bó tay hết cách, chỉ còn biết ngồi đợi người viện kiểm sát tới, hy vọng đi theo trình tự điều tra bình thường cũng có thể mau chóng tra rõ vấn đề. Trương Khác và cha ngồi im lặng trên ghế, giúp việc mang ba chén trà vào, trà vừa đặt xuống liền nghe thấy trên lầu có tiếng trẻ con khóc toáng lên. Tiếng khóc hồi dài hồi ngắn, tiếp đó như có tiếng người từ trên giường lăn xuống đất,

Chu Thúc Huệ bảo bọn họ tới phòng khách ngủ một lúc, Trương Khắc biết vụ án sắp 2 năm rõ 10, lòng buông lỏng, nhưng thấy những người khác đều không có tâm tư ngủ, cũng đành cố chống chịu. Tình thần Trương Tri Hành, Kim Quốc Hải và Trần Hiểu Tùng kích thích cực độ, căn bản ngủ không nổi, Trương Khắc thì ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Kim Quốc Hải thấy y mệt mỏi lắm rồi, cười nói, chàng trai, hay là cậu đi ngủ trước đi. Trương Khắc mở mắt, nhớ ra một chuyện, ba, gọi điện cho chú và mẹ đi, cả hai đang lo lắng lắm đấy, con thấy nên bảo mẹ xin nghỉ vài ngày lên tỉnh thành. Tới gần 7 giờ Lý Gia Nghĩa trở về, bảo bọn họ chuẩn bị để báo cáo trên cuộc họp thường ủy tỉnh. Trương Khắc lờ đờ nói, mắt em không mở ra được nữa rồi, em không đi nữa nhé. Lý Gia Nghĩa biết y chẳng phải là sợ mà là không muốn nổi bật, liền gọi điện thoại cho Từ Học Bình xin chỉ thị, không nói thêm, cùng nhóm Trương Tri Hành lên xe. Có thể xuất hiện ở cuộc họp thường ủy tỉnh với cha mà nói là một cơ hội vô cùng quý báu, Trương Khắc đương nhiên không thể chỉ nghĩ tới mình được. Húp ít cháo loãng, rồi tới phòng cho khách ngủ. Khi tỉnh lại, Trương Khắc thấy tay tê tơ, hóa ra chỉ đồng ôm tay mình ngủ ngon lành, môi cong cong, gò má hồng hồng, đáng yêu cực kỳ. Trương Khắc vừa nhúc nhích, cô bé liền tỉnh ngay, ánh mắt nhìn y cứ như sợ y biến mất, bấu chặt lấy y, làm lòng người ta xót xa. Bên ngoài trời mờ tối, không biết đã ngủ bao lâu, nhìn thấy cha đang nói chuyện với bà Chỉ Đồng, Trương Khắc bế Chỉ Đồng tới phòng tiếp khách, phát hiện ra mẹ Chỉ Đồng cũng ngồi đó. Bí thư Đào Tấn nghe báo cáo vụ án Đường Học Khiêm xong, lập tức triệu tập cuộc họp thường ủy khẩn cấp, cha báo cáo tình hình xong trở về, cuộc họp vẫn tiếp tục, đang thảo luận phương án xử lý. Chuyện tới bước này, Trương Khắc chẳng còn gì phải lo lắng nữa, quan trọng là muốn biết Hứa Tư lún sâu chừng nào. Trương Khắc thầm nghĩ mình không bao giờ quên được khuôn mặt chứa chan nước mắt của Hứa Tư, thấy Chỉ Đồng bám dính bên người hồi lâu mà không nói một câu nào, y nhớ trước tai nạn, cô bé còn hưng phấn chỉ quạt máy nói với mẹ, mẹ ơi, có gió, sau tai nạn nó chưa nói một câu nào. Chu Thúc Huệ nhìn ra nghi vấn trong mắt Trương Khắc, thương tâm nói, mong là qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Khi đang ăn cơm trưa thì Từ Học Bình trở về. Lý Nghĩa Giang đem quyết định xử trí khẩn cấp của tỉnh ủy nói cho cha con Trương Tri Hành. Viện kiểm tra tỉnh thành lập tổ chuyên án, dựa theo kế hoạch ban đầu, để tổ kiểm tra đưa ra kết luận sơ bộ với Đường Học Khiêm, sau đó giao vụ án cho viện kiểm sát, đưa Khương Minh Thành và Hứa Tư tới tỉnh thành thẩm vấn. Phó kiểm sát trưởng Kim hy vọng hai cha con các vị có thể tham gia thẩm tra xử lý vụ án này. Đây là chuyện Trương Khắc cầu mà chẳng được, với cha mà nói cũng là cơ hội tiếp cận quan viên cao tầng. Ăn cơm trưa xong, Trương Khắc cùng cha và Trần Hiểu Tùng tới nhà khách trực thuộc viện kiểm sát, nhà khách Long Hoa. Trước khi Trương Khắc tới, Kim Quốc Hải đã dẫn thành viên tổ chuyên án tới, phía bên Hải Châu nhanh nhất tới tối mới có thể hoàn thành bàn giao công việc. Trương Khắc hy vọng đưa Đường Thanh tới với danh nghĩa giúp đỡ điều tra, hiện giờ không một tin tức nào được phép tiết lộ ra bên ngoài, để Đường Thanh một mình ở lại Hải Châu, sợ không chịu đựng được. Ngày hôm sau, vụ án Đường Học Khiêm chính thức được giao cho tổ chuyên án viện kiểm sát thụ lý. Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình, Đường Thanh, Hứa Tư, Khương Minh Thành với cả Diệp Tân Minh và nhân viên tổ kiểm tra cùng tới nhà khách Long Hoa. Vì tổ kiểm tra có hiềm nghi tiết lộ quá trình điều tra ra ngoài, gây sai lầm cho phương hướng điều tra, cho nên phải tiến hành cách lý thẩm tra bọn họ. Tổ kiểm tra tổng cộng có 12 người, vừa tới nhà khách liền bị yêu cầu hạn chế liên hệ với bên ngoài. Mỗi người phải ghi lại quá trình điều tra ở Hải Châu đưa cho tổ chuyên án thẩm tra. Nhưng nói với bên ngoài là bọn họ sát nhập vào tổ chuyên án. Trương Khắc gần như không còn nhớ hình dáng trước khi vào tù của Đường Học Khiêm. Ấn tượng sâu nhất là năm 99 khi tòa án xử lại phán ông ta vô tội. Tinh thần ông ta rất không tốt, lưng còng, râu rối bù muối tiêu, như ông lão 6-70 tuổi đầu, mà Đường Học Khiêm chỉ hơn cha 2 tuổi. Trong phòng họp ở tầng 2, Trương Khắc lần nữa nhìn thấy Đường Học Khiêm, gò má ông ta hõm sâu, gầy vô cùng, ánh mắt mỏi mệt, có điều ăn mặc vẫn chỉnh tề. Áo sơ mi ngắn tay trắng, cổ áo không hề có vết bẩn, râu cạo sạch sẽ. Hiện giờ ông ta vẫn tin vào phán xét công bằng của tỉnh. Cậu bị gọi tới tiếp nhận điều tra à? Đường Học Khiêm nhìn thấy Trương Tri Hành không tỏ ra bất ngờ mấy. Phó thư ký trưởng Trương được tổ chuyên án mới tới thẩm tra vụ án của ông. Kim Quốc Hải ở bên đính chính lại. Trương Khắc hiểu hắn gọi chức vụ của cha hoàn toàn là vì nể mặt Từ Học Bình. Hắn là phó kiểm sát trưởng của tỉnh. Cha chỉ là phó thư ký trưởng thành phố. Cách nhau rất xa. Thị trưởng Đường, Trương Tri Hành lấy ra bao thuốc lá ngọc khê đưa cho Đường Học Khiêm, mọi chuyện sẽ sớm được làm rõ thôi, rồi quay sang hỏi Kim Quốc Hải, kiểm sát trưởng Kim, có thể an bài người nhà thị trưởng Đường ở cùng nhau không? Hiện giờ tuy Đường Học Khiêm chưa hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, nhưng tình hình có lợi cho ông ta, không cần cách ly nữa, Trương Tri Hành không muốn để cả nhà ông ta bất an, để họ ở cùng nhau, ít nhất cho Đường Học Khiêm thêm chút lòng tin. Về quy định thì không được phép, Kim Quốc Hải nghĩ một lúc rồi nói, thôi. Để tôi xem tầng trên còn có phòng nào lớn không. Vụ án Đường Học Khiêm đi sai hướng tới nước này, Kim Quốc Hải cũng có trách nhiệm, đề nghị của cha là cho hắn cơ hội tu bổ quan hệ với Đường Học Khiêm, hắn ta chắc chắn sẽ không làm theo quy củ cứng nhắc. Trương Khắc thấy Đường Học Khiêm đứng dậy nắm chặt tay cha, mắt ẩn nước, hẳn đã biết mấy ngày qua chỉ có ba chạy vậy khắp nơi vì ông ta. Một lúc sau trinh sát viên đưa Cố Kiến Bình và Đường Thanh tới, chỉ cách hai ngày sắc mặt Cố Kiến Bình càng tệ hơn, gây cho người ta cảm giác rất suy yếu. Lần này không cần ai nhắc, Kim Quốc Hải quan tâm hỏi, sao sắc mặt chị kém thế, lại quay sang bảo trợ lý, mau gọi bác sĩ Vương tới đây, thuận tiện kiểm tra luôn cho thị trưởng Đường, buổi trưa bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn. Trương Khác chỉ quan tâm tới Đường Thanh, tóc cô hơi rối, chắc hẳn chẳng có tâm tư chải chuốt, nhưng chẳng che lấp đi vẻ quyến rũ. Mặt gầy hơn một chút, nhưng càng xinh đẹp, chỉ là môi hơi nhợt nhạt. Trương Khác thấy thế liền yên tâm, nháy mắt với cô. Đường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khác, tưởng y đưa ám hiệu gì với mình. Ai ngờ Trương Khác chu môi ra hôn gió, mắt cô ửng hồng, quay đầu đi chỗ khác. Trương Khác thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Thanh. Trương Tri Hành không nhìn thấy con trai ve vãn con gái nhà người ta, nghĩ an bài như thế nhà anh Đường yên tâm ở đây đợi vụ án có được tiến triển. Tới mức này mà vụ án còn không phá được, Trương Khắc đập đầu chết luôn cho xong. 37 vạn tuy có chênh lệch với thu nhập gia đình Đường Học Khiêm, nhưng chẳng ai truy cứu sâu thêm. Với một người công tác ở cương vị lãnh đạo nhiều năm, cả nhà mới có 37 vạn đã là thanh liêm lắm rồi. Đường Thanh không cần phải lo nữa, nhưng Hứa Tư phải làm sao đây? Chương 20, hãy giải bày với em. Bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ cho Cố Kiến Bình, đo huyết áp, nhịp tim. Huyết áp hơi thấp, đó là do thời gian qua tinh thần thể xác mỏi mệt gây ra. Nhà họ Đường lên gian phòng tầng 3 nghỉ ngơi, Trương Khắc không tìm được cơ hội ở riêng với Đường Thanh, liền theo cha và Kim Quốc Hải về phòng làm việc tạm thời ở tầng 2. Dưới sự theo dõi của toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy, hiệu suất của tổ chuyên án rất cao, trong một ngày ngắn ngủi, đã lấy hết ra được tài liệu, hồ sơ có liên quan. Trước đó Trương Khắc luôn suy nghĩ, Hứa Tư vì sao cam tâm để Đinh Hướng Sơn khống chế, lợi dụng. Trương Khắc lấy một hồ sơ ra xem. Trang đầu có dán ảnh một thiếu nữ này khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm thon thon, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi mắt như biết nói. Thầm nghĩ, cô chị điên đảo chúng sinh, cô em nghiêng nước nghiêng thành thế này, thật không còn lẽ trời nữa rồi. Đó là hồ sơ của Hứa Duy, em gái Hứa Tư. Trong hồ sơ ghi chép, Hứa Duy vào Đại học Đông Hải đã phải nhập quân y viện, tiến hành phẫu thuật hẹp van tim. Tài liệu kèm theo là tình hình của Hứa Duy do quân y viện tỉnh khẩn cấp đưa tới sáng nay. Chi phí phẫu thuật chữa trị cùng 3 tháng nằm viện, nhà họ Hứa tổng cộng tiêu tốn hết 11 vạn tệ. Tài liệu còn cho thấy nhà họ Hứa cung cấp nhiều thuốc men nhập nhẩu ngoài quy định để chữa trị cho Hứa Duy. Mặc dù không có tư liệu thêm nói giá cả những thứ thuốc nhập khẩu này giá cả thế nào, nhưng chắc hẳn không rẻ. Đáp án có lẽ là đây. Thành viên tổ chuyên án có được tài liệu này cũng rất hưng phấn. Khương Minh Thành đưa cho Hứa Tư 27 vạn, rất có khả năng dùng để chữa trị cho Hứa Duy. Mà không phải như lời khải trước đó của cô là chuyển cho Đường Học Khiêm. Chuẩn bị buổi chiều tiến hành dự thẩm với Khương Minh Thành và Hứa Tư, Diệp Tân Minh tạm thời không thể chạm vào. Vụ án có vẻ rất nguy hiểm, khả năng liên quan tới án mạng Tằng Kiến Hoa mất tích. Buổi trưa Trương Khác đề nghị muốn gặp riêng Hứa Tư. Thành viên tổ chuyên án dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Khác. Trong thời gian một ngày tiếp xúc, thiếu niên này tỏ ra rất chững chạc, phân tích vụ án rất già đời. Huống chi vụ án có thể tiến triển tới đây đều là do công lao của y, nhưng chắc y cũng biết nhân viên phá án cấm chỉ tiếp xúc riêng với nghi phạm. Trương Tri Hành cũng đưa mắt bảo con đừng nói lời điên khùng, Trương Khắc chỉ cười, tôi chỉ mới 16 tuổi mà, lại chẳng phải nhân viên phá án, tôi chỉ nghĩ có thể có cách thuyết phục Hứa Tư khai nhận sự thực. Kim Quốc Hải, cậu có cách thuyết phục cô ta chủ động khai nhận, dù sao cũng phải thử một chút, Trương Khắc gật đầu nói. Khương Minh Thành ở Hải Châu chủ động khai báo với tổ kiểm tra ở Hải Châu rồi, nếu bên này làm việc quá lâu, liệu Đinh Hướng Sơn có cảnh giác không? Kim Quốc Hải thầm nhủ, thằng nhóc này đã nhìn ra áp lực trên người mình rất lớn. Thời gian cấp bách, nếu giam giữ Khương Minh Thành quá lâu, Đinh Hướng Sơn nhất định sẽ cảnh giác, huống chi mau chóng rửa sạch hiềm nghi cho Đường Học Khiêm, bù đắp sai lầm công tác trước đó, mới có thể ăn nói với tỉnh ủy. Liền đồng ý, được, thử một chút cũng tốt. Ăn trưa xong, Thẩm Mặc đi vào phòng giam tạm thời, Hứa Tư đang ngồi ngay ra trước cửa sổ, mái tóc mây buông xõa che đi nửa bên mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ, cô mặc chiếc áo tơ mỏng, để hở cánh tay trần như ngó sen, đường cong mê đắm lòng người. Chị Hứa Tư, Trương Khác khẽ gọi, Hứa Tư quay đầu sang, không tin được vào mắt mình. Sao cậu lại ở đây? Trước cửa sổ có một cái bàn trà và hai cái ghế lim, Trương Khác đi tới ngồi xuống. Chị Hứa Tư, thấy em rất bất ngờ phải không? Ừ, thiếu niên này để lại ấn tượng rất sâu trong cô. Hứa Tư không hề che giấu niềm vui trong mắt. Sao cậu lại ở đây? Khi nhìn thấy chị Hứa Tư khóc, em nghĩ, chị nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chị không muốn làm thế, cho nên mới không kìm được nước mắt. Cậu nói gì thế? Nhỏ mà ranh, sao cứ học giọng điệu của người lớn thế? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì. Hứa Tư quay đầu sang nhìn Trương Khác, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chị Hứa Tư có biết Tằng Kiến Hoa không? Biết, cậu hỏi hắn làm gì? Trương Khác thấy Hứa Tư chẳng sợ hãi né tránh, tảng đá lớn nhất trong lòng hạ xuống, xem ra cô ấy không lún sâu lắm. Nửa tháng trước Khương Minh Thành tới Cục Công an Hải Châu báo án, nói Tằng Kiến Hoa thục két hơn 400 vạn của tập đoàn Tân Phong bỏ trốn. Cục Công an luôn bí mật điều tra chuyện này, chị có biết không? Chuyện này tầng quản lý của tập đoàn Tân Phong đều biết, cậu còn chưa nói vì sao ở đây, vì sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này. Hứa Tư thắc mắc, chị Hứa Tư, trước kia chị muốn biết chuyện nhà em không nói vì em không thể để chị biết cha em là Trương Tri Hành, từng là thư ký của phó thị trưởng Đường Học Khiêm, hiện là phó thư ký trưởng chính phủ, em không thể để chị biết, hôm đó em nhận ra người tìm chị là Diệp Tân Minh, thư ký hiện nhiệm của thị trưởng Đường. Trương Khác nhìn niềm vui trên mặt Hứa Tư dần tan biến thay vào đó là hoảng hốt, lòng xót xa. Trước khi gặp chị ở công viên, em đã biết chị và thị trưởng Đường không hề có chút quan hệ nào, có quan hệ là Đinh Hướng Sơn. Chị còn nhớ khi đó tay em có cầm máy ảnh không? Trước đó nữa em tới biệt thự sau núi, nhìn Đinh Hướng Sơn lái xe vào, sau đó xe của chị và xe ông ta nối nhau đi ra. Còn nữa, em có lấy một tấm ảnh của chị chụp chung với thị trưởng Đường. Chị có thấy lạ khi phát hiện ra thiếu một tấm ảnh không? Chắc không nghĩ tới là em lấy. Em còn biết em gái chị khi phẫu thuật tim tốn một khoản tiền lớn. Số tiền này là Khương Minh Thành đưa cho chị thay Đinh Hướng Sơn, không phải là để hối lộ thị trưởng Đường như chị khai. Nghe Trương Khác nói, Hứa Tư cảm giác đầu óc kêu ong ong. Chị Hứa Tư, em biết trong lòng chịu rất đau khổ, nhưng chị không nên làm công cụ cho Đinh Hướng Sơn. Thị trưởng Đường thanh bạch vô tội. Lần này đưa mọi người tới tỉnh thành không phải vụ án thị trưởng Đường tiến vào giai đoạn tiếp theo, mà là triển khai điều tra Khương Minh Thành cùng Đinh Hương Sơn thông đồng chiếm đoạt tài sản quốc gia. Em và cha tham gia tổ chuyên án tỉnh, cho nên chị mới thấy em ở đây. Hứa Tư há miệng, nhưng không có âm tiết nào phát ra. Chị Hứa Tư, em hy vọng chị chủ động khai báo tất cả với tổ chuyên án. Vấn đề của chị không nghiêm trọng. Trương Khác nhẹ giọng nói, Hứa Tư vùi đầu vào gối khóc lớn. Trương Khác đứng dậy, ôm đầu cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, chị Hứa Tư, em đã nói không để người khác làm tổn thương chị phải tin em. Hứa Tư đưa tay ôm lấy hông Trương Khác, ôm thật chặt, áo Trương Khác nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt. Trương Khác thì thầm bên tai Hứa Tư, đợi cho cô dần dần thu lại tiếng khóc mới buông tay, đi ra ngoài. Cha, Kim Quốc Hải, Trần Hiểu Tùng đều đứng đợi ở hành lang. Trương Khác nói, có thể cho cô ấy một chút thời gian không? Còn có một chuyện con chưa kể cho mọi người. Khi gặp Hứa Tư ở công viên Tượng Sơn, con không lập tức lấy ảnh của cô ấy vô tình đổ nước ngọt lên người con, nên rất áy náy đưa con về chỗ ở giúp con giặt áo. Cô ấy bị Đinh Hướng Sơn uy hiếp hãm hại bác Đường chứ không phải do ý muốn, áp lực tâm lý của cô ấy rất lớn, rất khổ sở, coi con là người xa lạ gặp bên đường, kể cho con một số chuyện có liên quan. Khi đi con lấy tấm ảnh kia, cô ấy cũng vờ không biết, cô ấy không có dũng khí chống lại Đinh Hướng Sơn, nhưng rất hy vọng có người vạch trần được âm mưu của ông ta, cho nên con mới mau chóng hiểu ngọn ngành vụ án. Khi đưa cô ấy ra xét xử, con hy vọng tòa suy xét tới những tình tiết này, con hiểu rõ trạng thái tinh thần của cô ấy, cho nên nắm chắc thuyết phục được cô ấy chủ động khai báo. Nếu như cần, đợi cô ấy khai báo xong, con có thể viết một bản lời khai. Trương Khác đem quá trình gặp gỡ Hứa Tư biên soạn lại, chính phần thật một phần giả kể ra.